Miocin, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bức thư nằm trên bàn Adan rơi ra cùng lũ rác bẩn, nó vòng mấy vòng nhẹ như bô ngồi đáp xuống mặt đất một cách tĩnh lặng. Nó thấy thấp thoáng hàng chữ trên bức thư. Joan lớp C3, cầm bức thư lên, nó cười khi lờ mờ hiểu ra điều gì đang diễn ra. Thằng bé rốt cuộc đã lớn. Joan là ai? Nó thấy thật sự tò mò. Hiểu là những trò trả thù tàn độc của con bé Osin đã biến mất. Adan bây hát mới đủ can đảm để ngồi hóng gió bên bể bơi. Cậu thở dài, cái tuổi 17, sao nó mệt mỏi tới vậy? Joan là ai thế? Câu hỏi vang lên làm Adan giật mình. Chỉ một chút nữa thôi là cậu lộn nhào xuống bể bơi. Can chi tới chị, em không muốn gửi thư a hát, không phải chuyện của chị, em sợ cô bé đó không chấp nhận sao? Chị này, gửi đi. Adan chăm chú ngó Ariel, mắt nó vẫn tròn vo như vậy, em gắt lên cũng không được cái gì đâu. Thử một lần coi, chị nghĩ sao, nếu tôi gửi, a hát thì, thành công thôi. Giờ đến lượt mắt Adan tròn vo, bà mụ này đang cổ vũ cậu sao? Thưa cậu chủ, ta đến nơi rồi, hiện tại trung tâm theo dõi Bin xin thông báo, đã lắp đặt thêm 100 camera trong nhà mở cả eo la. Riêng phòng tắm thì, đã định đặt 3 cái nhưng ông Trần quát bỏ xuống vì xâm phạm đời tư nghiêm trọng của đôi trẻ. Ái, Bin nhầm chút, đời tư riêng mở cả thôi. Chết, có vẻ cậu Chun đã phát hiện ra. Làm ơn cho Bin trốn cái đã. Email protected, Chun giật mình khi cảm nhận có cái gì đó không được bình thường cho lắm từ căn nhà. Phải chăng cậu đã phát hiện ra đội theo dõi đặc nhiệm của ông Trần? Chun nhăn chán, rồi nhận định chắc nịch. Tại sao, sao a hát, ông lái xe ngoan ngoãn đặt vali xuống dưới chân Chun, tươi cười sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, sao cái nhà này lại to được đến như vậy? Chun lắc đầu quầy quậy để cắt nghĩa, rồi kéo cái vali, đi băng qua vườn hoa, tới bên cánh cửa to ó anh, trên nắm đấm có chạm khắc hình con sư tử khá tinh tế. Tinh tong, Chun thận trọng đút hai tay vô túi quần, thẳng lưng, cố gắng ra dáng ta vì sắp đặt mới phải đến đây. Cánh cửa dần mở và... gào, một rổ lông màu trắng lao ra từ bên trong căn nhà. Ngay lập tức đè Chun ra sàn và làm mặt anh ướt mẹp. Phang, đi vào ngay, giọng Ella đầy quyền uy cất lên. Màu ân tóm cổ con và quăng nó vô cái ổ xinh xắn cỡ một cái giường cho em bé 10 tuổi. Xin lỗi nghe, Chun vừa nhìn vẻ mặt hiền lành giả tạo của Ella với ánh mắt căm thù. Vừa lấy tay lau cả đống nước và lông hỗn độn ra khỏi mặt. Báo cáo trung tâm, cô Ella đang dìu cậu Chun dậy sau cú ngã có chủ đích nhờ có con Phang. Chồng hai người thật tình tứ. A hát, hai cô cậu đã vô nhà. Tôi nghĩ bây hát ông chủ có thể theo dõi tình hình qua 20 camera được cài tại mọi địa điểm trong phòng khách. Bin trưởng đội Papa giá gì? Xin kết thúc báo cáo. Cái con này tên là... Chun liếc nhìn con vật vô cùng đáng yêu đang thè rộng cái lưỡi đỏ và to ra thở hổn hển. Cố gắng vuốt lại đầu tóc. Phang, hả, cô tính đặt tên có để có thể sai nó Phang những người mà cô thích sao? Thôi đi, trí tưởng tượng của anh quá phong phú rồi. Cách chương.